Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, may mắn bạo kích, Lý Minh lần thứ hai chính thức lấy quặng, mới thật sự hiểu thu thập khoáng thạch độ khó khăn, cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Linh giới bên trong sinh hoạt kỹ năng là căn cứ thu thập thành công số lần đến để thăng độ thuần thục, theo độ thuần thục đẳng cấp càng cao, lấy quặng kỹ năng cũng lại không ngừng thăng cấp, làm lấy quặng kỹ năng tăng lên đẳng cấp cao lúc, thu thập thấp phẩm chất khoáng thạch xác suất thành công mới có thể càng cao. Nhưng là thấp phẩm chất khoáng thạch thu thập, lại không cách nào cung cấp càng nhiều độ thuần thục. Nói cách khác, lấy quặng thuật chỉ có thu thập phẩm chất càng cao khoáng thạch mới có thể càng nhanh thu hoạch được độ thuần thục. Thế nhưng là xác suất thành công thì sẽ phi thường đau đầu. Nếu muốn ở trong mỏ quặng gõ xuống một miếng khoáng thạch đến, đó cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Nhìn lấy Lý Minh lần thứ hai lấy quặng thất bại, tất cả thợ mỏ bao quát Phạm Hoa toàn bộ hiểu ý cười một chút. Xác định tiểu tử này lần thứ nhất lấy quặng lúc, khẳng định là đi vận cứt chó. Không chỉ có thành công thu thập, hơn nữa còn xuất hiện may mắn bạo kích. Cái gọi là may mắn bạo kích, rất nhiều trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm đều hết sức quen thuộc cái danh từ này. Các người chơi tại đánh quái thời điểm, đồng dạng một lần công kích, lại vận khí bạo dạp, đánh ra bạo kích hoặc là gấp đôi thương tổn con số, liền được xưng là may mắn bạo kích, mà lại ở người chơi chế tạo đạo cụ lúc, bỗng nhiên thoáng cái chế tạo ra hai kiện giống nhau đạo cụ, hoặc là thu thập tài liệu lúc vận khí tốt xuất hiện xong phần tài liệu. Hết thảy đều được xưng là may mắn bạo kích. Tóm lại, đây là một cái tất cả người chơi đều ưa thích danh từ. Muốn là xuất hiện may mắn bạo kích, chẳng khác nào thu hoạch được ngoài định mức kinh hỉ. Linh giới hệ thống lần này ở trong game tăng thêm may mắn chỉ số cách chơi, chính là cho mỗi cái người chơi đều có may mắn xuất hiện cơ hội. Nhưng là không có người nghĩ đến, Lý Minh đã trở thành linh giới bên trong may mắn nhất gia hỏa. Khác người chơi may mắn giá trị dựa theo bình thường tốc độ. Online 1 giờ mới có thể gia tăng 3 điểm, giết chết 100 cái quái vật gia tăng 10 điểm may mắn giá trị. Hoặc là không ngừng đi bộ cũng có thể mỗi giờ thu hoạch được 5 điểm may mắn giá trị. Tóm lại hệ thống là dựa theo các người chơi online phát triển độ tính toán may mắn giá trị gia tăng. Tốc độ, căn cứ tình huống trước mắt đến xem. Dù cho các người chơi sau khi lên nết một mực không ngừng cày quái luyện cấp, đoán chừng cũng muốn 6-7 tiếng mới có thể gom góp 99 điểm max chỉ số may mắn, thu hoạch được một lần may mắn bạo phát cơ hội. Nhưng là may mắn bạo phát cơ hội là tự động xuất hiện, các người chơi không cách nào khống chế may mắn giá trị sử dụng, trừ phi nhìn chằm chằm vào may mắn giá trị gia tăng. Tại đạt tới 99 điểm sau đình chỉ bất luận cái gì hành động. Lúc này thời điểm lại đến quyết định là chế tạo trang bị hoặc là giết chết quái vật. Thu hoạch may mắn bạo phát hiệu quả. Có thể ai cũng không biết may mắn bạo phát sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Căn cứ Lý Minh tại Tân Thủ Thôn kinh lịch, cũng không phải mỗi lần may mắn bạo phát đều có thể thu được tối cao khen thưởng. Vẫn là muốn nhìn tỷ lệ nhất định, giống Lý Minh dạng này, bởi vì hạnh vận thảo hoàn tồn tại, hắn 1 giây đồng hồ gia tăng 3 điểm may mắn giá trị, 10 giây loại cũng là 30 điểm, cơ hồ nửa phút sẽ xuất hiện một lần may mắn bạo dạp cơ hội. Có lẽ là may mắn bạo phát số lần quá nhiều lần duyên cớ, ngược lại ảnh hưởng hắn sau cùng khen thưởng, không ngừng huy động cái cuốc mỏ. Keng keng keng, kim loại tiếng đánh tại trong hầm mỏ dày đặc vang lên. Một đám thợ mỏ vui đùa trò chuyện, đánh ra lấy nhàm chán lấy quặng thời gian. Đậu đen rau muống, linh giới lấy quặng tỷ lệ thành công là ta gặp qua tất cả trong trò chơi thấp nhất một cái. Không có cái thứ hai. AS phải hà tức giận đậu đen rau muống lấy. hắn đã liên tục 4 lần hái được phổ thông hòn đá. Còn không phải sao, muốn dựa theo trước kia tốc độ, hiện tại chúng ta đã sớm đổi chỗ hái cấp càng cao phẩm chất khoáng thạch. Mẹ nó hơn 1 giờ, ta thế mà mới 46 điểm độ thuần thục. AS cố chấp giận dữ nói, linh giới không chỉ có tỷ lệ rơi đồ thấp, xem ra sinh hoạt nghề nghiệp thu thập xác suất thành công cùng chế tạo xác suất thành công đều sẽ rất thấp, mọi người vẫn là sớm một chút, có chuẩn bị tâm lý đi. AS lão quy đoán chừng là bọn này thợ mỏ bên trong tư cách già nhất người chơi. Hắn nói chuyện tất cả mọi người rất tin phục. Đúng vậy a, tìm như thế phát triển tiếp. Người nào nếu là có thể tăng lên thu thập cùng chế tạo xác suất thành công, vậy coi như muốn phát đại tài. Phạm Hoa ha ha cười nói. Đinh đương, chính tại mọi người hưng phấn nói chuyện trời đất, lại là một tiếng kỳ lạ âm thanh vang lên, dẫn phát tất cả mọi người chú ý. Mà cái thanh âm này nơi phát ra chỗ, vừa vặn ngay tại Phạm Hoa bên người. Lý Minh đứng thẳng vị trí. Lúc này Lý Minh cũng bị cái thanh âm này làm cho ngây người. Vừa mới tùy tiện một cái cuốc đi xuống, trước mắt lục quang lóe lên, một khối nhạt nhạt điểm sáng màu xanh lục lấp lóe khoáng thạch ngã rơi xuống mặt đất. Vừa vặn hắn may mắn giá trị lại một lần bảo phát. Lần này không có tuôn ra hai khối gấp đôi tỷ lệ, mà chính là trực tiếp xuất hiện một khối thanh đồng phẩm chất quặng kim loại. Siêu việt phẩm chất bảo kích. A, đây là cái gì tình huống? AS lão quy cái thứ nhất kinh ngạc há to mồm. Một đám người lần nữa súng lại tới. Trời ạ, lại ra bảo kích, lần này là phẩm chất tăng lên. AS phải hà nhìn lấy Lý Minh trong tay nhặt lên khoáng thạch. Ánh mắt đã ngốc trệ. Đây là cái gì vận khí? Chẳng lẽ Minh ca thu thập địa phương là phong thủy bảo địa? Phạm Hoa cũng ngây người. Huyện đệ, hướng một bên nhường một chút. Ta cũng đi thử một chút. AS cố chấp cười thỉnh cầu nói. Tất cả mọi người coi là Lý Minh trước người khối này vách đá mỏ quặng. Có lẽ khác biệt địa phương. Tốt a, Lý Minh dứt khoát hướng Phạm Hoa cái kia một bên di động mấy mét. Mọi người lần nữa bắt đầu thu thập khoáng thạch. Nói thật, theo lần thứ nhất thu thập thành công xuất hiện bạo kích đến nay, hắn sau đó mấy lần thu thập cuối cùng đều là thất bại. Sơ cấp lấy quặng thuật độ thuần thục thủy chung dừng lại tại 2 điểm. Thu thập một lần khoáng thạch, chờ đợi thanh tiến độ liền cần gần 10 giây thời gian. Đợi đến hắn 3 lần liên tục sau khi thất bại, may mắn giá trị lại một lần thăng đầy, cho nên lần nữa phát động may mắn bạo kích. Mà lần này, bảo kích là khoáng thạch phẩm chất tăng lên, đi qua trong khoảng thời gian này cùng với mọi người lấy quặng kinh lịch. Lý Minh rốt cuộc minh bạch đến, mình bây giờ là cỡ nào không giống bình thường. Tượng thần lệnh bài chỗ tốt, cũng không phải là sớm học hội cơ giới sư cùng chú tạo sư hai môn sinh hoạt nghề nghiệp, mà chính là trên cổ hắn mang theo sâu này hạnh vận thảo hoàn. Bởi vì coi như sớm học hội hai đại tiến giai sinh hoạt nghề nghiệp, không có sách kỹ năng cùng tương ứng tài liệu y nguyên không thể thể hiện chỗ tốt. Nhưng hạnh vận thảo hoàn tồn tại đã là linh giới bên trong một cái nghịch thiên bác tồn tại. Lý Minh chỉ biết là hạnh vận thảo hoàn hiện tại đối với hắn trợ giúp rất lớn, nhưng không nghĩ qua nó đến cùng có cường đại cỡ nào. Chúc mừng ngài thu thập khoáng thạch thành công. Sơ cấp lấy quặng thuật độ thuần thục tăng lên cộng 2. Trước mắt vì 4/100. Nhìn lấy hệ thống cột mới tin tức, Lý Minh sát bên Phạm Hoa, tiếp tục huy động hầm mỏ. Thanh tiến độ xuất hiện lần nữa. Keng, theo thanh tiến độ mắc chỉ số biến mất, trên vách đá rơi ra một khối điểm sáng màu trắng lập lòe màu đen khoáng thạch. Lần này không có dựa vào may mắn giá trị, hắn cũng rốt cục thành công thu thập một lần. Chúc mừng ngài thu thập khoáng thạch thành công. Sơ cấp lấy quặng thuật độ thuần thục tăng lên cộng 1. Trước mắt vì 5/100. Không tệ A Minh ca. Phạm Hoa nhịn không được cười tán dương. Dạng này lấy quặng, thuần túy là dựa vào vận khí a. Lý Minh cười nói, đúng vậy a, linh giới lấy quặng tốc độ chậm hơn. Các loại tăng lên lấy quặng thuật đẳng cấp về sau, nhìn nhìn lại hiệu quả thế nào đi. Phạm Hoa lắc đầu giận dữ nói, các người chơi tiếp tục làm việc lục lấy huy động thiết sư, chuyên tâm thu thập khoáng thạch. Nhưng Lý Minh trong lòng lại bắt đầu âm thầm lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.